Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Khi những tia nắng khó khăn xuyên qua tấm rèm cửa, yếu ớt chiếu vào phòng, Thiên từ ngoài cửa ùa vào phòng Quân, nhảy hẳn lên trên giường cô mà nói bằng giọng kích động. Dậy nhanh con heo kia, ăn sáng rồi con đi học. Quân bị tiếng Thiên làm tỉnh giấc, mặt mũi nhăn nhó rúc vào đầu hắn trong chăn, trong cổ họng còn tiếng rên rỉ nhõng nhẽo. Hôm nay em học chiều cơ mà. Thiên hào hứng kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Quân, suýt bật cười vì bộ đồ ngủ in hình con ong của cô. Thì qua khoa anh học với anh. Em giống đứa điên lắm à? Chương trình học còn chưa đủ hay sao mà đi qua khoa người khác học? Quân cố mở to đôi mắt nặng trĩu lườm Thiên một cái rồi giằng lại chiếc chăn trong tay anh. Nhưng trước khi bàn tay Quân chạm được vào tấm chăn thì đã bị Thiên chộp lấy. Quân không chút đề phòng bất ngờ bị kéo mạnh, cơ thể mềm oặt không sức lực ngồi bật dậy, lao thẳng vào lồng ngực Thiên, bị đưa tay rắn chắc quá chặt trong đó. Có để cho em ngủ không thì bảo. Quân ở trong vòng tay Thiên cáu gắt yếu ớt. Không. Thiên dứt khoát trả lời, trong lòng cảm thấy ngọt lịm khi mỗi sáng được phá Quân như thế này. Thì cầm vào đầu cô, anh lắc lư nhẹ nhẹ, trái tim trong lồng ngực đung đưa với nhịp điệu hạnh phúc. Không lâu sau, tiếng thở đều đều của Quân từ lồng ngực Thiên vang lên. Anh lắc đầu cười khổ, cúi đầu nhìn cô đang say sưa ngủ, hai má hồng hào đáng yêu, gương mặt hiền lành như đứa trẻ. Nhìn cô thế này, anh không nỡ đánh thức. Trời bảo lộc buổi sáng se lạnh, ánh nắng mờ ảo len lói qua tấm màn sương đục, cảnh vật mơ hồ như có tiên. Quân trong giấc ngủ vô thức hướng về phía có hơi ấm nên càng rúc sâu vào trong lòng Thiên hơn. Đầu dựa vào ngực anh như con mèo lười vùi bên dưới bếp cho. Thiên cười hiền, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Quân, vòng tay siết cô chặt hơn. Có cô bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều êm đềm như ở chốn thiên đường, đầu óc không chút ưu phiền. Nếu có thể được cùng cô đi hết con đường đời chắc chờ, anh sẽ chẳng thể gục ngã vì bất cứ điều gì. Khi con người ta sống trong tình yêu thì đến thứ bình dị nhất cũng mang một vẻ đẹp không ngờ. Ở bên Thiên, mỗi ngày trôi qua với Quân đều giống như trong chuyện cổ tích. Có lúc cô ngây ngô tự hỏi, có thật cô đang có được hạnh phúc này trong tay, hay đây chỉ là giấc mơ? Mỗi buổi sáng Thiên làm thức ăn cho cô, cùng ăn rồi cùng cô đi học. Ở trường anh luôn tận dụng mọi thời gian có thể để ở cạnh cô. Có người nói cô bị Thiên quản quá chặt, chẳng thể có chút thời gian riêng tư. Thế nhưng cô lại thích cái nhà ngục hạnh phúc này, cô còn muốn mình làm tù nhân suốt đời. Có điều không biết là trùng hợp hay cố ý, từ ngày Quân và Thiên bắt đầu yêu nhau, cứ vài ba tiếng điện thoại cô lại rung lên một lần với dòng tin chồng nhớ vợ quá, đến nhà mới ở thế nào rồi, sao lâu nay không liên lạc với chồng hay vợ yêu người khác rồi. Ban đầu cô nghĩ là nhầm số, về sau thấy những tin nhắn cùng một nội dung vẫn tiếp tục gửi vào máy mình. Đã định mặc kệ, chỉ cần chịu khó xóa tin nhắn là được, nhưng càng về sau mật độ nhắn tin càng dày, cô bắt đầu thấy bực bội. Biết rằng mình không có gì, nhưng cô vẫn thấy thấp thỏm. Chẳng may Thiên đọc được dòng tin nhắn này, anh sẽ phản ứng như thế nào? Có vài lần cô thử gọi vào số máy đó, nhưng luôn luôn nhận được tín hiệu máy bận. Dùng số khác cũng giống như thế, dường như số điện thoại ấy chặn tất cả các cuộc gọi. Vẫn không được hả? Linh ngồi trên giường, đưa mắt qua lại nhìn theo dáng Quân đang áp điện thoại vào tai, đi tới đi lui trong phòng. Chắc là tao phải đổi số thôi. Quân bất lực vứt điện thoại lên giường, giọng nói có chút bực bội. Cái này chắc là có người cố ý phá mày rồi. Nghĩ xem, có nghi ngờ ai không? Linh xoa cằm suy luận, mắt nheo lại như đang cố nhìn xuyên thấu điều gì đó. Tao chịu đấy, người biết số điện thoại của tao không nhiều. Ngoài mày và mẹ tao thì cũng chỉ còn đội nhà và Thiên thôi. Quân vào đầu, hoàn toàn mịt mờ trong việc khoanh vùng đối tượng khả nghi. Vậy thì chặn số đi, số mày đang xài đẹp mà. Nếu nó đã muốn phá thì không dùng sim này cũng có thể dùng sim khác mà. Chặn được hết đâu mà chặn. Quân cau có ngồi phịch xuống giường, với tay kéo cái gối ôm lại gần mà cấu xé cho bớt bực bội. Nếu nó cố tình nhắn đến mày thì cũng sẽ có cách tìm ra số mày thôi. Linh cũng bắt đầu cảm thấy tức tối, cái cảm giác biết rõ sự việc đang diễn ra nhưng không có cách nào thay đổi được gì quả thật rất khó chịu. Điền quá, khỏi xe điện thoại nữa là nhanh nhất. Sức chịu đựng của Quân đã lên đến đỉnh điểm. Cô vừa liếc mắt qua cái điện thoại di động thì Linh đã nhanh tay chụp lấy. Linh quá hiểu cái thói quen tức giận là đập điện thoại của cô. Mày có thấy gần đây mày thay đổi nhiều không? Linh ôm khư khư cái điện thoại, ánh mắt nhìn Quân giống phán xét hơn là dò xét. Làm gì có. Quân trả lời mà mắt vẫn tóe lửa nhìn vào cái điện thoại trên tay Linh. Có đấy, mày bắt đầu biết giận, biết tức rồi. Lúc trước mày cứ như đứa không có linh hồn ấy. Linh khẳng định, đầu gật gù để tăng tính chắc chắn. Vớ vẩn, không có linh hồn sao mà sống được. Thì mày có sống đâu, chỉ tồn tại theo quán tính thôi đi chứ. Còn có cái khái niệm này nữa sao? Kiểu gì mà chẳng phải ăn phải thở như nhau cả thôi. Quân nhún vai. Khác chứ. Nói tóm lại là từ ngày mày có tình yêu, mày tươi hơn nhiều. Linh búng tay cái tách, kết luận không đợi thảo luận thêm. Quân không chủ định bắt đầu nghĩ về Thiên, miệng dần giãn ra thành một nụ cười lúc nào không hay. Linh ngồi gần đó chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Quân, trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Cô chưa bao giờ thấy Quân như thế này. Vẻ mặt bừng sáng niềm hạnh phúc của cô gái đang yêu lại như phảng phất vẻ mong manh dịu dàng. So với vẻ bất cần trước đây thì Quân bây giờ đầy sức sống. Linh bật cười thích thú nhìn Quân bằng ánh mắt như muốn nói, biết hết rồi đấy nhá. Quân bây giờ mới giật mình phát hiện ra mình đang tư lự, bối rối quay mặt ra ngoài cửa sổ. Sắp mưa rồi, đi về đi, ta đi tắm đây. Ơ, đang đuổi tao đây à? Linh làm bộ giận dỗi. Chứ còn không, chính xác là đang đuổi đấy. Quân gật cù, nét mặt tỉnh bơ. Linh lờ mắt nhìn Quân một cái rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước giờ cô đến Quân chưa từng đón, đi Quân cũng chưa từng tiễn. Nhưng cô không những không cảm thấy phiền lòng mà còn rất vui. Thái độ của Quân làm cô cảm thấy mình giống như người nhà hơn là khách. Quân nhìn đồng hồ trên tường, đã 5:30. Hôm nay Thiên hẹn cô 6 giờ đi ăn tối rồi cùng đi xem phim 3D. Mặc dù sống cùng một nhà, thấy nhau hàng ngày, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc gặp Thiên, cảm giác nao nao hồi hộp lại tràn về xâm chiếm trái tim Quân, đập loạn lên không thể kiểm soát. Mang theo vẻ lóng ngóng, Quân lao vào phòng tắm, làn nước mắt giúp cô phần nào lấy lại bình tĩnh. Quân tắm xong, trở ra đã thấy Thiên đang ngồi trên giường. Vẫn là cái hình hài cô nhớ ra diết, dù gặp hàng ngày, vẫn là cái bóng dáng quen thuộc theo cô cả vào giấc mơ. Nhưng hôm nay thái độ của anh rất lạ, đột nhiên cô cảm thấy bất an. Em có điều gì giấu anh không? Đang cúi đầu tì tay vào đầu gối, Thiên ngẩng lên nhìn Quân bằng ánh mắt bồn bã. Quân bất giác cảm thấy mình như tên trộm bị phát hiện, lấm lét nhìn về phía điện thoại. Liệu có phải trong lúc anh đợi cô thì có tin nhắn đến và anh đã đọc được? Thiên theo đường mắt Quân nhìn vào cái điện thoại đen đang nằm im lìm trên giường, nhếch môi cười lạnh. Thái độ của cô cho thấy rõ cô có tật và đang giật mình. Không nói thêm lời nào, Thiên đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Nghe em giải thích đã. Quân vội vã níu lấy cánh tay Thiên. Có gì để mà giải thích? Giọng Thiên lạnh lùng đến xa lạ. Anh hất mạnh tay Quân ra như đang rũ đi một thứ thừa thãi trên người rồi tiếp tục đi về phía cửa. Em thật sự không biết đó là ai. Quân cố chấp giữ Thiên lại. Nói chuyện nghe hay đấy. Không biết là ai mà trong hộp tin lại tràn ngập tin nhắn từ số điện thoại đấy à? Thiên cố nén cơn giận, tiếng nói rít lên qua cãi răng. Anh xem trộm điện thoại của em à? Quân dù biết rõ điều gì đã xảy ra, vẫn ấm ức hỏi lại. Không xem thì đâu có phát hiện ra sự thật. Thiên nhếch môi cười khinh bỉ. Đôi mắt đẹp giờ đây bi thương tang tóc. Khó khăn lắm anh mới có thể mở lòng đón nhận một người, vậy mà cô lại đối xử với anh như vậy. Rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào mà lại liên tục bị tình yêu tổn thương như thế này? Cái thái độ coi thường của Thiên đã chạm ngay vào cái tôi của Quân. Cô buông tay ra khỏi cánh tay anh, cũng chẳng còn thể hiện chút lỗ nực níu kéo nào. Gương mặt trở nên bất cần đến lạnh lùng. Cô vòng hai tay trước ngực mà nói rành rọt. Từ khi hai đứa mình bắt đầu yêu nhau thì em cũng đã bắt đầu nhận được những tin nhắn này. Em đã gọi lại số đó nhưng nó đã chặn hết tất cả các số. Không tin anh có thể gọi thử. Nghe từng lời Quân nói, Thiên vẫn chỉ nhếch môi cười. Cái vẻ chua chát và mỉa mai đó làm cho Quân tức đến phát điên. Và khi cô thật sự giận, cô sẽ trở nên lạnh lùng đến khó hiểu. Tin em thì mình tiếp tục, còn không thì chia tay. Quân ngỡ ngàng khi nghe chính mình nhả từng chút dứt khoát. Đến khi định thần lại thì anh đã hoàn thành câu nói từ lúc nào. Trên đời này anh không tin một đứa con gái nào hết. Thiên cũng theo thái độ của Quân mà trở nên lạnh lùng. Từng từ nói ra đều rất rõ ràng. Cứ như nó đã được anh nghĩ rất nhiều lần, và khi nói ra thì chẳng còn gì cần phải cân nhắc thêm. Trái tim Quân đau thắt khi nghe từng lời Thiên nói. Anh không tin bất cứ người con gái nào, kể cả cô sao? Vậy thì tình cảm anh dành cho cô là gì? Nói như cách của anh thì anh muốn chia tay. Sắc mặt trắng bệch của Quân không thể không đập vào mắt Thiên. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau vừa chạy qua mắt cô. Có thể thấy đôi vai nhỏ đang trở trực sụp xuống. Hình như lời anh nói đã làm cô đau lòng. Thế nhưng trong lúc này, thay vì cảm thấy xót xa, thì anh lại cảm thấy hả hê vô cùng. Khi người ta yêu mãnh liệt làm ta tổn thương, ta sẽ trở nên rất chu đáo trong việc tàn nhẫn với người ấy và mãn nguyện với lòng ích kỷ đáng thương của mình. Bóng lưng Thiên vừa lạnh lùng đi ra khỏi phòng thì cánh cửa đã bị Quân mạnh tay đóng sầm lại. Sau khi chút giận vào cái công tắc điện bằng cách đập mạnh vào nó, cô bướng bỉnh trèo lên giường, trùm mền kín đầu, mắt nhắm chặt tìm kiếm giấc ngủ. Tại sao cô lại phải cần anh trong khi anh không cần cô? Anh không tin cô thì đến bên cô làm gì? Cô là trò đùa của anh à? Quân chăn trở suy nghĩ, mãi một lúc lâu mới phát hiện mình đang lật người qua lại theo từng dòng suy nghĩ. Lắc mạnh đầu, cô quyết tâm tống tất cả những suy nghĩ về Thiên ra khỏi đầu. Cô muốn ngủ và cô sẽ ngủ mà không nghĩ thêm chút gì nữa. Dù sao thì từ trước tới giờ với cô cũng chẳng có gì quá quan trọng. Ánh nắng chưa gay gắt xuyên qua lớp áo mỏng khiến lưng Quân bỏng rát. Mồ hôi thấm ướt đẫm một mảng động. Không thể để mình tiếp tục chịu tra tấn, cô lên ga lao vút đi trên mặt đường nóng nực. Dựng xe trong gara, trái tim Quân đau thắt. Đôi mắt u ám nhìn về chiếc xe lít đỏ chói đang nằm gần đó. Ba ngày nay, ngày nào cô từ trường về cũng đã thấy nó nằm ở đây. Nó chính là chiếc xe của cô gái chân dài, đẹp như búp bê đang ở trong nhà cùng Thiên. Cô ta tên gì, Quân cũng chẳng biết, chỉ biết đó là người yêu mới của Thiên. Về sau khi chia tay, vài ba ngày Thiên lại dẫn về một cô gái khác. Trước mặt Quân vô cùng tự nhiên và ôm hôn thắm thiết. Để đáp lại lòng nhiệt tình của Thiên, Quân sau giờ học bớt la cả hẳn, ngoan ngoãn trở về nhà cho kịp giờ xem phim. Cô biết quá đi rằng anh đang cố ý để cô thấy mọi điều anh làm. Nhưng anh càng làm như thế thì cô càng tỏ ra bình thản cho anh coi. Có đau đến chết đi thì cô cũng sẽ tỏ ra như chẳng có gì. Vừa bước qua ngưỡng cửa của Quân đã nghe thấy tiếng nói cười rất rộn ràng vang lên từ trong bếp. Cô ghét cay ghét đắng việc phải chứng kiến Thiên cười nói vui vẻ bên người con gái khác. Thế nhưng sự bướng bỉnh của cô vẫn dẫn cô đến những nơi mà cô không muốn có mặt. Bình thản đi vào nhà bếp, Quân đến bên tủ lạnh tìm kiếm gì đó để ăn. Cuối cùng cô chọn cho mình một trái táo. Ăn trưa chưa? Cùng ăn đi. Thiên đang cùng ăn trưa với cô gái kia. Thấy Quân chuẩn bị đi ra khỏi nhà bếp thì hỏi với theo. Hai người ăn đi, lát em có hẹn đi ăn với bạn rồi. Quân quay lại mỉm cười với Thiên, gật đầu với cô gái kia rồi thong thả vừa gặm táo vừa đi lên lầu. Ngay sau cái cánh cửa phòng đóng lại, nỗi đau bị khóa chặt trong tim được thả ra. Quân mệt mỏi đổ người xuống giường, gương mặt u ám không có một chút sức sống. Nếu Thiên muốn làm cô đau, anh làm được rồi đấy. Có điều cô có chết cũng sẽ không bộc lộ nỗi đau ấy cho anh thấy. Để lời mình vừa nói thành sự thật, Quân ngồi bật dậy gọi ngay cho Linh. Bắt Linh bằng giá nào cũng phải đi ăn trưa với mình. Ở đầu dây bên kia, Linh ngao ngán thở dài cho hai đứa con nít đang mịt mài tổn thương nhau. Tụi mày lôi nhau ra cãi một trận cho xong đi, không thấy mệt mỏi à? Linh bực bội đập tay xuống bàn, nét mặt hứa hẹn sự nổi giận. Luyện làm nhảm thần công không thấy đói à? Ăn đi. Quân chậm rãi gấp từng miếng phở cho vào miệng, hoàn toàn bình thản trước thái độ của Linh. Mày định như thế này đến bao giờ? Trước thái độ gần như vô cảm của Quân, Linh càng lúc càng thấy trong lòng mình có một cuộn lửa đang phừng phực cháy. Tao có biết đâu, tao có phải người dẫn gái về nhà đâu. Quân nhún vai, tiếp tục ăn một cách ngon lành. Ai ngu hơn tụi mày thì tụi mày giận đúng không? Sao cứ làm khổ nhau thế? Không yêu nữa thì dứt khoát đi. Linh ngao ngán thở dài, nổi giận với Quân thì nổi giận với cái đầu gối còn hơn. Thì chia tay rồi mà. Cái này đang là hờn dỗi chứ chia tay cái gì? Kệ, là cái gì cũng được. Người không cần tao thì tao cũng không cần thiết. Thế mày có sợ mất Thiên không? Linh nhắm mắt dò xét thái độ của Quân. Việc gì tao phải sợ? Đời còn dài, trai còn nhiều. Quân nói dối mà cách lưu loát, mắt không chớp lên một cái. Thực ra chỉ cần nghĩ đến việc Thiên sẽ thuộc về một cô gái khác là cô đã thấy mình như muốn phát điên. Linh dí sát mặt mình vào mặt Quân, nhìn như đang cố xuyên thấu tâm can người đối diện. Cái bản mặt mày rẽn đấm quá. Không thể xác định Quân đang nói thật hay nói dối, Linh lảo bảo hậm hực tiếp tục ăn trưa. Vì trong khi Linh mải nói thì Quân rất chuyên tâm dùng bữa, nên khi Quân ăn xong, Linh gần như mới bắt đầu ăn. Ngồi không rảnh rỗi, Quân bắt đầu lôi những gì Linh vừa nói ra bên tai để suy nghĩ. Cô và Thiên định duy trì tình trạng này đến bao giờ? Anh sẽ tiếp tục giày vò cô bằng cách gần gũi với người con gái khác. Còn cô sẽ cứ thế tiếp tục tỏ ra không quan tâm hay sao? Đến một lúc nào đó cả hai sẽ mệt mỏi mà mặc kệ nhau thôi. Trong lòng cô rất muốn làm hòa vì nghĩ chuyện này chẳng có gì để đáng để chia tay. Thế nhưng lời Thiên nói không tin bất cứ người con gái nào quả thật đã làm cô tự ái. Trái tim thì muốn níu kéo, nhưng tất cả những gì đang làm đều là đang đẩy nhau ra xa hơn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không ngờ đến. Cả hơi mới đây thôi còn quấn quýt bên nhau. Anh luôn làm cô cười và chăm sóc cô rất chu đáo. Một thứ gì đó mạnh mẽ va vào tim Quân đau thắt. Hai người yêu nhau có thể nói ra những lời nói làm đối phương hạnh phúc nhất, nhưng lại cũng có thể tìm dìm đối phương xuống vực sâu đau đớn, cũng chỉ vì bằng một lời nói. Cô không muốn những nỗi đau vô lý này tiếp tục được duy trì. Hơn bao giờ hết, Quân đang rất muốn làm hòa với Thiên, tiếp tục cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc. Nhưng anh không tin cô phải giải thích như thế nào đây? Chậm rãi cho xe chạy vào gara, ngay cả tốc độ di chuyển cũng có thể khái quát tâm trạng buồn bã của Quân. Chiếc xe lít đỏ đã rời khỏi, cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Dù có thể đánh lừa cả thế giới này bằng vẻ mặt bình thản đến bất cần của mình, thì cô cũng không thể đánh lừa chính bản thân. Cô biết cô đau và cô biết nguyên nhân. Ánh tà dương đỏ rực như máu nhuộm kín bầu trời, đè nặng mặt đất. Đàn chim hoang mang sải cánh tìm đường về tổ ấm. Trong khung cảnh hoang vu đến cô tịch, Quân lặng lẽ bước từng bước đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trong sân vườn. Sắc chiều làm lòng cô trở nên ảm đạm và nặng nề đến khó thở. Bấy lâu nay đã phớt lờ những cảm giác đang dâng lên trong lòng để sự ương bướng điều khiển bản thân. Đến hôm nay cô thừa nhận cô rất buồn khi Thiên đối xử với mình như thế. Mồi cho mình một điếu thuốc, Quân chán nản nhả từng cuộn khói trắng bạc ra không gian. Làn khói mỏng manh chóc tách ra từng sợi nhỏ, bao bọc cô trong cái lạnh lẽo cô độc. Sắc máu đỏ rực càng lúc càng đè nặng lên không gian hoang tàn. Đỏ rực rỡ nhưng lạnh lẽo, đỏ bao la nhưng hoang vu, đỏ nóng bỏng nhưng cô quạnh. Không còn khái niệm thời gian, Quân cứ ngồi bất động, hút thuốc như một cái máy đã được lập trình, hoàn toàn không phát hiện ra đầu lọc cạnh mình càng lúc càng nhiều. Sao lại tỏ ra như mình đang rất buồn như vậy? Anh cảm thấy em không những không ổn mà còn rất vui cơ mà. Tiếng Thiêng bất ngờ vang lên kéo Quân ra khỏi sự huyễn hoặc ư ảo của làn khói. Anh đang ngồi trên chiếc ghế mà cô đang ngồi cạnh. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, họ cũng ngồi như thế này, cũng khoảng cách này, nhưng giờ đây cảm thấy xa hơn rất nhiều. Quân mắt nhìn thẳng, giấu đi nụ cười méo mó trong vỏ bọc hờ hững. Ừ, anh cảm thấy đúng rồi đấy. Nếu đã vậy thì đừng có ngồi đây đốt thuốc như hút để còn chết như thế. Thiên cố tỏ ra không quan tâm, giọng điệu dửng dưng nhưng vẫn để lộ chút khẩn trương. Anh để ý làm gì? Đi mà lo cho cô người yêu xinh đẹp của anh đi. Quân đột nhiên trở nên gay gắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên đầy phẫn nộ. Dù cô có tỏ ra như thế nhưng không cảm thấy gì thì anh cũng phải hiểu rằng cô rất không vui và rất khó chịu khi thấy anh bên người khác chứ. Ừ, phải rồi. Em có thằng đó lo cho rồi, đâu có đến lượt anh phải bận tâm. Thiên cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Từ hôm cãi nhau, chưa một ngày nào cơn ghen không giày vò anh. Cảm thấy sự tự ái và tổn thương, anh cố tình cho cô thấy cảnh anh bên người khác, vậy mà cô vẫn chẳng chút bận tâm. Phải rồi, cô không yêu anh thì để tâm đến những trò trẻ con của anh làm gì? Sao bây giờ anh mới hiểu ra mình đang làm việc dư thừa? Em chẳng cần muốn ai phải lo cho em hết, em sẽ tự lo cho chính mình. Quân giận dữ đứng lên bỏ đi, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa hút hết một nửa. Thiên nheo mắt nhìn xuống đầu lọc ngổn ngang mà Quân bỏ lại. Trái tim quặn đau khiến anh không thể nghĩ thêm gì nữa. Bản thân anh cũng không nhớ mình làm cách nào chạy theo Quân và giữ tay cô lại. Trong ánh chiều tàn buồn hiu hắt, Thiên cương quyết giữ tay Quân lại mà quát lớn. Nếu nói có thể tự lo cho mình thì tốt nhất đừng có làm những việc có hại cho bản thân. Anh để ý làm gì? Chẳng phải anh không tin em sao? Chẳng phải anh có những cô gái khác ở bên rồi à? Quân giận dỗi gạt tay Thiên ra, nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt. Gương mặt đỏ gay vì cảm xúc mạnh mẽ bây giờ lại bị kiềm chế chuẩn bị bùng nổ. Bao nhiêu ấm ức tủi hờn gom góp bao lâu để hóa lỏng, chảy dài trên gò má, thấm vào một đôi môi mặn chát. Quynh quay mặt lại tránh mắt Thiên, gạt nhanh nước mắt rồi bước vội vào nhà. Giờ thì vừa lòng anh rồi đấy, anh muốn làm cô đau, anh thành công rồi. Cô cũng không còn đủ mạnh mẽ để giả vờ không sao nữa. Khoan đã, sao em lại khóc? Thiên ngây ngô giữ vai Quân lại từ phía sau. Em không khóc, chỉ là khói thuốc cay mắt thôi. Để chứng minh lời mình vừa nói, Quân đưa điếu thuốc trên tay rít một hơi dài. Vị khét đắng của khói hòa vào vị mặn chát của nước mắt. Lượng nicotine dồn lên não quá nhiều khiến cô lảo đảo lùi về phía sau. Thiên lo lắng vội đỡ lấy Quân. Lúc này anh có thể nhìn rõ gương mặt lấm lem nước mắt của cô. Còn cứng đầu nói là không khóc. Mắt đỏ hoe lên rồi còn gì. Này, không hút nữa. Bao nhiêu giận dữ đột nhiên tan biến. Thiên cú trầm giọng thuyết phục. Đừng bận tâm em, mình chia tay rồi mà. Đẩy Thiên ra xa mình, Quân cười chua chát. Chẳng phải anh đang dốc hết sức để tổn thương cô sao? Hành động quan tâm này sao lại giống thương hại quá. Chia tay hồi nào? Thiên cho mày nhìn Quân, hình như anh không hề ý thức được những ngày qua quan hệ giữa hai người là gì. Em nói nếu không tin em thì chia tay, và anh nói trên đời này không tin bất cứ người con gái nào cả. Giọng Quân run run như muốn vỡ òa, trái tim đau thắt lại khiến cô cắn môi đến trắng bệch. Lời anh nói làm em tổn thương sao? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thiên ngỡ ngàng nhìn Quân, giọng nói cao vút ngạc nhiên. Trước mặt anh cô luôn bình thản đến bất cần. Sao có thể vì một lời nói của anh mà đau lòng? Trong lòng cô anh quan trọng đến thế à? Anh không biết nên hỏi ai sao? Trước vẻ mặt ngạc nhiên như thấy một hiện tượng phi lý của Thiên, Quân giận dữ quát lên rồi chạy thẳng vào nhà, không để anh có thêm cơ hội kéo cô lại. Sao anh có thể không nhận ra rằng cô rất đau lòng? Dù cô có vì lòng tự trọng mà bỏ tỏ ra không có gì, thì anh cũng phải cảm nhận được những điều cô đang chịu đựng chứ. Nếu đã thật sự không hiểu cô thì thôi, cô cũng không cần thiết nữa. Chia tay thì chia tay, trai thì cũng chỉ là trai thôi. Quân ấm ức ngồi phịch xuống bàn laptop, mở đấu trường thú đánh liên tục như muốn làm hư cái bàn phím. Tức đến nỗi, nước mắt nghẹn lại không thể rơi. Nói chuyện với anh một lát, Thiên không thèm xin phép. Dùng chìa khóa dự phòng mở toang cửa phòng Quân, kiên quyết đi vào trong. Nói gì thì nói đi. Quân vừa đánh đấu trường thú vừa lạnh lùng trả lời, đôi mắt không thèm nhìn thấy Thiên một lần. Có thật những tin nhắn đó em không biết là ai gửi không? Thiên vụng về ngồi xuống mép giường hoang mang nhìn Quân. Anh không tin em thì hỏi làm gì? Có nói anh cũng đâu có tin đâu. Quân dửng dưng nhún vai, tay tiếp tục thao tác trên bàn phím. Vẻ lạnh lùng này chỉ có thể là vì cô đã thật sự nổi giận. Anh dẫn người con gái khác về, em buồn lắm à? Mân mê hai ngón tay cái, Thiên cẩn thận nhìn Quân dò xét. Biết là rất buồn cười, nhưng anh lại mong cô thật sự buồn vì anh. Có như vậy anh mới biết trong lòng cô có anh. Ừ, rất đau lòng, chúc mừng anh đã làm được điều mình muốn nhé. Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thừa nhận một cách tỉnh bơ, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Một tay di chuyển trên bàn phím, tay còn lại Quân vớ lấy điếu thuốc đang kẹp ngay ngắn trên gạt tàn. Dòng khói trắng đục kém dài như sợi dây chạy thẳng lên trần nhà. Em buồn thì trách anh đi này, đừng có hút thuốc nữa. Thiên xót xa nhìn Quân nhà từng nguộn khói. Nhìn cái dáng vẻ cô, giờ anh mới hiểu anh đang làm cô tổn thương đến mức nào. Không phải chuyện của anh. Quân nhếch môi cười lạnh, miệng còn vương làn khói mỏng tanh. Không nói lên lời nào, Thiên dứt khoát đến bên Quân. Bàn tay to lớn nắm trọn điếu thuốc đang cháy mà bóp nát nó. Đầu thuốc đỏ rực ấn vào thịt tạo thành một vết lõm cháy đen. Anh điên à? Quân bàng hoàng gỡ cái nắm tay của Thiên ra, cầm điếu thuốc vứt xuống sàn, mắt ngấn nước nhìn vết bỏng trên bàn tay anh. Bỏng thuốc lá không phải là quá đau nhưng rất rát. Nó không giống như bỏng lửa hay bỏng nước sôi. Chẳng thà người bị bỏng là cô thì cô vẫn có thể chịu đựng được. Chứ nhìn vết thương của anh, lòng cô quặn lại từng cơn. Nhìn em hút thuốc, anh đau lòng lắm. Thiên cúi đầu nhìn sâu vào mắt Quân, bàn tay lành lặn lau đi hai hàng nước mắt đang thi nhau trào ra từ khóe mắt. Vì gì anh phải như thế? Anh không tin em, không quan tâm đến cảm xúc của em, thì giờ lo lắng cho em làm gì? Quân khóc nức lên thành từng tiếng, vừa ấm ức vừa xót xa. Anh sai rồi, anh sẽ học cách tin một người, chúng mình đừng giận dỗi nhau nữa. Kéo Quân vào lòng, Thiên ôm ghìm lấy cô trong vòng tay run rẩy vì cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ. Sao anh có thể vì một phút không kiềm chế được cơn giận mà làm tổn thương cô thế này? Hơn ai hết, anh hiểu cái cảm giác bị hiểu lầm mà không thể giải thích. Sao còn để cô chịu đựng điều đó? Ngày trước cũng vì những mẩu tin nhắn thế này, liên tục cười vào máy anh mà anh mất Hoài Quân. Xém chút nữa anh cũng mất Uyển Quân rồi. Gục đầu trong lòng Thiên, Quân ấm ức đấm tay vào ngực anh, nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài không thể ngăn lại. Anh làm em đau lòng lắm. Thiên không nói gì, siết chặt hơn vòng tay của mình, gục đầu vào hõm cổ Quân mà hít đầy một phổi mùi thơm quen thuộc. Chính cái mùi nước hoa nhài nhẹ nhẹ pha thêm chút đắng ngắt của thuốc lá này đã làm anh nhớ đến phát điên. Anh sẽ giữ cô mãi bên mình, sẽ không ngu ngốc phạm thêm một sai lầm nào nữa. Cỏ xanh mướt ẩm sương mát mẻ, từng hàng cây xanh sẫm xào xạc đung đưa, con đường dài sỏi lạo xạo vui tai, nắng vàng ươm bung tỏa trong không gian rộng rõ, trời xanh ngắt bồng bềnh mây trắng tinh khôi. Thỉnh thoảng một bóng đen sải cánh tự do lướt qua, mang theo tiếng hót trong trẻo. Giữa sắc trời tinh khôi động lòng người, Quân và Thiên dịu dàng nắm tay nhau bước đi. Hai người họ không ai nói với ai câu nào, nhưng những sinh viên gần đó đều có thể cảm nhận không khí ngọt ngào, đáng ghen tị đang tỏa ra từ họ. Ở trong ngôi trường này, họ đã trở thành cổ tích sống, là truyền kỳ được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Bất kể lời nói mang tính ấu trĩ, lãng mạn, thậm chí là những lời hai người họ nói khi cãi nhau cũng đều được đám sinh viên ghi nhớ. Thiếu điều chưa viết ra rồi lồng vào khung kính. Còn có người nói nếu hạnh phúc được như họ thì mới yêu, còn không thì thà vậy còn hơn. Tất cả ánh mặt trời trên thế gian đều yêu ái, chiếu vào đôi tình nhân ngọt ngào. Áo cặp tình nhân trắng tinh, bừng sáng khiến xung quanh trở nên lu mờ. Sáng nào trùng lịch học, Quân và Thiên cũng cùng nhau đi bộ trong sân trường thế này, khiến mọi người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Ở trường chỉ có cần giờ giải lao, Thiên sẽ lập tức chạy qua lớp Quân. Cô ở trong thư viện, anh cũng sẽ ở đó. Cô có lịch học thêm giờ, anh kiên nhẫn đợi cho đến khi lớp tan. Thời gian đầu một vài nữ sinh cùng lớp cố tình phá hoại, làm vẻ mặt vô tội mà hỏi Quân. Thiên suốt ngày ở bên như thế rất mất tự do đúng không? Quân chỉ nhún vai thản nhiên đáp lời. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Mùa hè đã từ từ trôi đến mang theo cái nóng và những cơn mưa bất chợt. Không khí trong trường dần trở nên uể oải trong những buổi học cuối cùng. Sinh viên năm nhất và năm hai đều vui vẻ nghĩ đến những chuyến du lịch hè. Sinh viên năm cuối thì tất bật chuẩn bị hồ sơ xin việc. Chán nản nhất là sinh viên năm ba. Mùa hè của họ đi tong với chương trình thực tập sinh. Nghe một số sinh viên năm cuối kể lại kinh nghiệm đi thực tập bị bóc lột sức lao động, đám sinh viên năm ba đã thảm trông lại càng thảm hơn. Mày sướng thật đấy, ta không phải đi thực tập, lại còn được ở cùng nhà với người yêu. Hè thì ta hồng ở bên nhau nhá. Mặt Linh viết rõ hai chữ ghen tị. Từ hôm có lịch thực tập sinh, ngày nào Linh cũng cảm thán câu này. Tính đến nay Quân đã đếm được 62 lần. Mày qua kê mừng thọ ông, cũng phải có thực tập đâu mà than hoài vậy. Còn muốn ở chung với người yêu thì dọn đến nhà người yêu mở. Mày nói nghe đơn giản nhờ. Ba mẹ của cục cưng tao đâu có suốt ngày như là ba mẹ mày với anh yêu của mày. Với lại cục cưng tao thua tao đến 2 tuổi, tao chả dám gặp ba mẹ chồng đâu. Linh kể khổ với nét mặt sầu thảm. Giờ vợ nói em có nghe không? Quân thích thú nhảy lại cái câu mà cô được nghe khi Linh nói chuyện với người yêu. Ơ, mày thích cười trên nỗi đau của người khác à? Mặt Linh méo sạch. Thì tao có cười được trên nỗi đau của chính mình đâu. Linh lắc đầu chịu thua. Theo tính toán của cô thì người yêu của Quân phải là người vô cùng kiên nhẫn, vô cùng điềm tĩnh. Hơn nữa phải có một trái tim khỏe mạnh và thần kinh thép. Nếu không thể nào cũng có ngày bị Quân làm cho đứt mạch máu chết tức tuổi. Trùng hợp sao, ngay khi Linh vừa nghĩ đến người yêu của Quân thì Thiên xuất hiện ở cửa ra vào căng tin. Ngay khi ánh mắt Thiên chạm đến nơi thì Linh giơ tay vẫy liên tục, nét mặt hồ hởi đến mức những người khác còn tưởng anh là người yêu của cô. Quân vì ngồi quay lưng lại phía cửa nên không nhìn thấy anh đang tiến lại gần. Tuy nhiên, nhìn cái kiểu của Linh lúc này thì cô không cần quay lưng lại cũng biết Linh đang vẫy tay với ai. Thiên đến ngồi vào ghế bên cạnh Quân thì cũng là lúc Linh đứng lên. Tao đi gọi điện cho cục cưng của tao đây. Quân cho mày nhìn theo bóng Linh đang thoăn thoắt rời đi. Cô quá rõ về tính cách của Linh rồi. Với mọi chuyện Linh đều quan trọng hóa mức cần thiết. Không dưới một lần Quân nói với Linh rằng không phải lúc nào cô và Thiên cũng ở cần ở riêng với nhau. Thêm mà Linh một tai nghe vô một tai cho ra, lần nào cũng tỏ ra biết điều rồi chuồn thẳng. Này, bạn em ghét anh lắm à? Thì ra nãy giờ Thiên cũng đang nhìn theo bóng Linh. Cái cách cô rời khỏi cứ y như là trốn tà. Nó quý anh lắm đấy. Quần có vẻ ngán ngẩm. Thiên không nói gì nhưng nét mặt anh đang ngạc nhiên vô cùng. Lúc nào nó cũng nhai bên tai, nào là em phải quan tâm anh và dành nhiều thời gian để hai người bên nhau. Em quen em không sợ mất thì thôi, chả hiểu nó sợ cái gì nữa. Quân thở dài, nhìn dáng vẻ như già đi mấy tuổi của Quân, Thiên cười hiền, dịu dàng xoa đầu cô. Hôm nay nhà mình có khách đấy. Là ai vậy anh? Là gia đình bác anh ở Đà Lạt xuống chơi, bác là chị của mẹ. Quân gật cô ra chiều, đã hiểu dù rằng chẳng biết đó là ai. Buổi chiều khi Quân và Thiên trở về nhà thì đã thấy trong gara chếm chệ một chiếc Fortuner đen bóng. Trong nhà đang rôm rả tiếng cười, tiếng nói vui vẻ. Ngay khi cả hai bước qua ngưỡng cửa, một cô gái chạc tuổi Quân từ trong nhà chạy ùa ra lao vào lòng Thiên. Thiên đi học về hả? Chị bé đợi Thiên lâu lắm rồi đấy. Vòng tay qua thắt lưng của Thiên, cô gái chu môi nũng nịu. Quân ở bên cạnh nghiêng đầu quan sát, mặt không chút biểu cảm. Đây là Kim, chị họ anh, con của bác. Thiên vội quay ra, giải thích cho Quân hiểu, đồng thời cố gắng gỡ tay Kim ra. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Kim càng lúc càng siết chặt vòng ôm của mình hơn. Đây là người đến ở nhờ à? Vẫn ôm Thiên, Kim cho mày nhìn Quân. Ánh mắt quen dọc đánh giá rồi ánh lên cái nhìn coi thường. Không phải ở nhà mà là sống cùng. Thiên chỉnh lại, giọng nói cố giấu đi sự khó chịu. Trong khi đó Quân vẫn giữ thái độ im lặng quan sát Kim ôn Thiên. Công bằng mà nói, nếu hai người không phải là chị em họ thì trông rất xứng đôi. Kim đẹp từng đường nét, đôi mắt to tròn long lanh như mặt biển dưới ánh nắng. Gương mặt thon gọn, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng đào gợi cảm. Ngoài gương mặt đẹp như búp bê ra, Kim còn sở hữu một thân hình mê hoặc chết người. Bà vòng cân đối, chiều cao đáng mơ ước, đôi chân thon thả thẳng tắp. Tóm lại, Kim rất đẹp. Nhìn thái độ bình thản của Quân, Thiên đột nhiên liên tưởng đến những ngọn núi lửa. Trong bề ngoài thì tĩnh lặng, nhưng bên trong lại nung nấu dòng nham thạch nóng bỏng. Hơi lạnh chạy khắp sống lưng, Thiên vội vã cố thoát khỏi vòng ôm của Kim. Nhưng trước khi Thiên làm được điều đó thì Quân đã bỏ lên phòng, không ngoái nhìn lấy một lần. Bữa tối hôm đó, Thiên bề ngoài tỏ ra đang lắng nghe người lớn nói chuyện, nhưng thực chất đang tập trung quan sát nét mặt của Quân. Cô lúc này rất giống ngày đầu tiên đến nhà anh, mọi biểu hiện đều giả tạo. Đem cảm xúc giống đi sau gương mặt tươi cười, đôi mắt thì ra chiều chăm chú, nhưng sâu thẳm trong đó lại bất cần đến cùng cực. Từ đầu đến cuối bữa ăn, Quân không nhìn Thiên một lần, chỉ trò chuyện cùng ba mẹ và hai bác của anh. Trong khi đó, Kim díu dít bên tai Thiên đủ mọi câu chuyện ở trường, về nhóm bạn thân, về những chàng trai theo đuổi mình. Thiên dù thỉnh thoảng vẫn một tiếng chứng tỏ đang nghe, nhưng thực chất chả lọt vào tai chữ nào. Sau khi bữa ăn kết thúc, Quân lấy cớ tối nay phải dự sinh nhật bạn rồi ra gara lấy xe lao đi. Thiên muốn đuổi theo nhưng đã bị Kim giữ lại, đòi dẫn đi dạo quanh nhà. Anh đành bất lực nhìn theo đèn đuôi xe Quân đỏ rực, xa dần. Chắc cô đang giận anh lắm. Trời vào mùa mưa rất nhanh tối, chỉ vừa mới chớm chiều đã chuyển sang màu xanh xám. Thêm vào đó là cơn mưa đang lất phất bên ngoài, khiến bầu trời càng u ám hơn. Quân ngồi trước cửa tiệm phanh tiện của Quang Huy, mắt mơ màng nhìn ra ngoài con đường thưa thớt xe cộ. Người qua lại không nhiều, có thì cũng di chuyển nhanh đến mức cô không kịp nhìn. Mọi người đều không muốn bị dính nước mưa. So với bầu trời súng dính nước trực trời đổ xuống ngoài kia, lòng Quân lúc này còn nặng nề hơn. Chính mắt cô cũng nhìn thấy Thiên không hề ôm Kim. Hơn nữa họ là chị em, cô ôm nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng cô chẳng thể bỏ qua và xem như không có chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hai chị em đó dính sát lên nhau là trong lòng cô bức bối đến khó thở. Cổ họng như bị ai siết chặt đến nghẹn ứ. Đã thế trong bữa ăn còn làm như trong bàn ăn chỉ có hai người. Đũa mỗi người một đôi, việc gì có phải gắp thức ăn cho nhau như thế. Càng nghĩ, lồng ngực cô lại càng muốn nổ tung. Thật là xui xẻo, muốn đến chỗ đội nhà tìm kiếm những niềm vui để xóa đi những cảm giác bực bội. Thì mọi người lại đi đức trọng ăn đám cưới, chỉ còn mỗi mình Huy ở nhà. Không biết phải làm sao để trái tim thôi ấm mức. Quân mồi một điếu thuốc, rít thật sâu rồi nhà khói mù mịt. Bóng dáng cô nhanh chóng bị làn khói bao phủ, trở nên xa xăm như một thế giới khác. Nét mặt có phần ngưng động, ánh mắt mông lung. Trong trạng thái mơ màng, Quân không hay biết Huy đã chăm chú quan sát mình từ rất lâu. Dù là gì cháu nhưng Huy phải thừa nhận Quân rất đẹp. Một vẻ đẹp bí ẩn và sắc sảo. nhưng hôm nay nét đẹp của cô rất khác. Đôi mắt hơi cụp xuống với hàng mi cong phủ bóng lên làn da trắng mịn. Trông có chút dịu dàng, lại có chút buồn bã. Điều khiến một người con gái thay đổi như vậy chỉ có thể là... Dì yêu thằng nhóc đấy rồi. Nhẹ nhàng đi đến phía sau Quân, Huy đặt một bàn tay mình lên vai cô. Ngẩng đầu nhìn Huy thật nhanh, rồi là nhìn con đường ướt át. Quân không lên tiếng trả lời. Cô biết là cô yêu Thiên, yêu rất nhiều. Nhưng cô không muốn người khác biết cô yêu anh nhiều như vậy. Tin cháu đi, dì không biết gần đây dì thay đổi như thế nào đâu. Buồn vui vô cớ, hay thẫn thờ. Chồng thục nữ hơn, hút thuốc cũng ít hơn. Con trai gì mà để ý thấy sợ vậy? Trước những sự liệt kê của Huy, Quân nheo mắt nhìn anh vẻ đề phòng. Cả nhóm có mỗi mình gì là động vật quý hiếm, nên đương nhiên phải để ý rồi. Mà không phải mình cháu thế vậy đâu, mọi người cũng đều nhìn ra cả đấy. Đúng là chẳng ai có thể nhìn rõ bản thân mình. Quân chẳng hề nhận ra mình thay đổi điểm nào, nhưng phải có thì Huy mới nói nên cô cũng gật đồng thừa nhận. Cơn mưa bên ngoài đã có dấu hiệu tạnh dần. Đợi cháu đi tắm rồi mình đi ăn nhé. Đám kia đêm nay không về, chắc phải sáng mai mới thấy mặt. Giọng Huy có vẻ buồn, cả nhóm đều đi hết rồi, còn lại mình anh có phần cảm thấy cô đơn. Quân ăn tối ở nhà, nhưng không nỡ để người cháu hơn mình một giáp, lủi thủi một mình nên cũng gật đầu. Ở cái tuổi của cô thì cô đơn chưa là điều quá đáng sợ. Nhưng ở tuổi của Huy mà đến giờ này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, thì cảm giác cô đơn quả là một địa ngục. Huy thấy Quân đồng ý thì liền vội đi ra nhà xong để tắm. Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ bên ngoài soi thẳng vào mặt Quân. Quân nheo mắt, đưa tay che mặt, nhất thời chưa biết người vừa đến là ai. Cho đến khi chủ nhân của chiếc xe tắt máy, ánh đèn cũng theo đó mà biến mất, thì Quân mới nhận ra đó là Phú. Đã lâu lắm rồi Quân không gặp Phú. Bữa nay trông anh đen và gầy đi nhiều. Tóc tai lù xù như người rừng, râu ria thì lởm chởm, quần áo thì sộc sạch nhếch nhác. Chuyện của anh cô cũng đã nghe mọi người nói. Nhìn anh bây giờ cô đoán anh chưa thể vượt qua được cú sốc này. Phú ngày trước cũng là một thành viên trong nhóm. Sau đó anh lấy vợ nên tập trung làm ăn, không còn thường xuyên xuất hiện ở nơi tụ tập của nhóm nữa. Nhớ hồi đó khi Phú muốn lấy Hà, gia đình hai bên phản đối vô cùng gay gắt. Cả hai người đã có lúc nghĩ rằng sẽ cùng nhau bỏ đi đâu đó thật xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng may là chưa kịp thực hiện kế hoạch bỏ xứ đi xa thì Quân đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô đưa cho Phú một hồ sơ siêu âm đề tên là Hà rồi bảo anh đưa về cho hai bên gia đình xem. Nhờ sự liều lĩnh này mà cả hai lấy được nhau. Phú và Hà lấy nhau được một tháng thì Hà có thai thật. Anh còn chưa kịp vui mừng thì cái thai đã xảy. Đầu năm vừa rồi Hà lại có thai. Ai cũng nghĩ sẽ có một đứa trẻ đáng yêu ra đời. Kết quả là cả hai là một lần nữa mất đi đứa bé. Cuộc đời Phú Quân nghĩ nếu mình văn hai chữ tốt một chút thì hoàn toàn có thể viết thành một câu chuyện đầy nước mắt. Mọi người đâu hết rồi? Phú lảo đảo đi lên bậc tam cấp, hướng giọng nói mệt mỏi về phía Quân. Huy đang tắm ở dưới nhà, còn tất cả lên đức trọng hết rồi. Quân đứng lên nhường ghế cho Phú rồi đi lấy một cái khác cho mình. Anh nghe nói em đi học lại. Bằng giọng nói rời rạc, Phú hỏi một cách uể oải, chẳng có chút gì quan tâm đến câu trả lời. Quân ngồi vào chiếc ghế mới lấy, liếc nhìn Phú bằng ánh mắt lo lắng. Một con người rốt cuộc có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thương, phải đau bao nhiêu lần thế mới đủ để viên mãn trọn đời. Trước giờ Quân chẳng bao giờ thấy cái khổ của những người xung quanh, đến cả bản thân mình cô cũng không nhìn rõ. Lúc này mới thật sự cảm thấy cuộc sống không hề dễ dàng. Cái điều cứ sống liên tục cho đến chết, không phải lo lắng gì hết, mà cô hay nói dường như còn khó hơn hái sao trên trời. Hà thế nào rồi hả anh? Sau khi đợi Phú khá lâu mà không thanh lên tiếng, Quân dè dặt hỏi. Vẫn còn yếu lắm, tinh thần cũng chưa ổn định. Phú nói rồi thở dài thườn thượt. Rất hiếm khi Quân dùng ánh mắt thương cảm để nhìn người khác. Thế nhưng lúc này Phú chẳng có đầu óc mà để ý đến ánh mắt của cô nhìn mình. Anh nhìn ra bên ngoài như đang theo dõi một điều gì đó, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, tăm tối như bầu trời ngoài kia và nhuốm màu tuyệt vọng. Anh đã ăn gì chưa? Im lặng hồi lâu, Quân tiếp tục hỏi. Anh ăn rồi. Phú cười yếu ớt. Quân thở dài lắc đầu. Cô biết rõ Phú đang nói dối. Có một đặc điểm chung của Quân và tất cả những người trong xóm. Đó là càng buồn thì càng tỏ ra không sao, càng đau thì lại càng cười nhiều. Ai nhìn vào đều nhận xét cái lũ này sống chẳng lo nghĩ gì. Phú cũng là người trong nhóm, cũng có cái đặc điểm này. Nhưng bây giờ anh càng tỏ ra không sao thì lại càng làm người khác nhìn rõ rằng anh đang rất có sao. Quân lặng lẽ mồi một điếu thuốc rồi đưa cho Phú. Cô biết là hút thuốc lá chẳng tốt lành gì, nhưng lúc này cô chẳng nghĩ gì ra khác được. Những người bên cạnh cô buồn, cô chỉ có thể ngồi cạnh họ, cho họ một bờ vai, tìm một thứ gì đó giúp cho họ khuây khỏa. Còn những lời an ủi, khích lệ, động viên, quả thật cô nói không thuận miệng. Hơn nữa còn cảm thấy rất giả dối và hời hợt. Dù gì thì cô cũng chỉ là người ngoài, không hề trực tiếp chịu đựng những nỗi đau họ đang chịu. Lúc này một lời an ủi hay một lời khuyên dù chân thành thì cũng là thừa thãi. Cô không phải là họ nên đâu thể biết chính xác họ đang cần gì. Huy vừa lúc từ dưới nhà đi lên, bắt gặp hình ảnh của Phú và Quân đang cuộn mình trong khói thuốc, bỗng thấy chạnh lòng. Dù bình thường cả nhóm gặp nhau thì luôn tươi cười nói, nhưng làm gì có ai sống mà không buồn. Chỉ là mọi người ý thức rằng họ tìm đến nhau để yêu thương cuộc sống hơn. Thế nên những chuyện buồn sẽ được cất ở nhà. Đi ăn đi. Bằng thái độ vui vẻ, Huy đến vỗ vai Phú. Ông ăn đi, tôi ăn rồi. Tôi xuống nhờ ông Mai lên phụ tôi một bữa. Mai đỏ móng. Phú ngửa cổ nhìn Huy đang đứng phía sau mình. Giọng nói nghe không còn chút hơi sức. Cả tinh thần và thể chất anh đều đang rất mệt mỏi. Để mất đi đứa bé, anh không muốn. Vợ anh càng không. Thế nhưng mẹ anh lại không chịu hiểu. Suốt ngày mang Hà ra nói này nói kia. Rồi trách móc anh lấy vợ không có hậu. Thương vợ lại không muốn hỗn láo với mẹ. Anh đành mua một miếng đất nhỏ xây nhà để hai vợ chồng ra ở riêng. Mai tôi lên. Đám kia mai về rồi tôi sẽ lên phụ ông. Đập đập tay vào vai Phú, Huy nói chắc nịch. Phú không nói gì thêm, chỉ cười yếu ớt rồi ra xe đi về. Trong khi Huy còn đứng nhìn theo bóng chiếc xe, Quân rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói trắng xóa. Cô vừa nhận ra rằng cuộc sống là một chuỗi đau khổ. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chẳng mấy khi được hạnh phúc dài lâu. Trước đây khi xem phim Hàn Quốc, trong khi mẹ cô ngồi khóc thì cô lại xùy một hơi rõ dài rồi phán một câu: làm quái gì, có đời ai hết biến cố này đến biến cố khác như vậy. Nhưng giờ thì cô thấy đời người còn đáng sợ hơn cả phim. Một bộ phim dù đẫm nước mắt đến đâu thì cũng sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng đời người có khi chưa kịp cười viên mãn đã nhắm mắt xuôi tay. Suy đi tính lại, con người sinh ra là để chết. Dì đang nghĩ cái gì vậy? Tiếng Huy vang lên đột ngột cắt ngang dòng suy tư của Quân. Nghĩ xem người bên cạnh đang nghĩ gì. Quân trả lời lơ đãng, mắt nhìn chăm chăm vào bóng đèn vừa sáng ngoài đường. Ánh đèn vàng hiu hắt soi vào bóng tối, làm những hạt mưa lất phất không ướt áo hiện rõ lên. Cháu đang nghĩ con người sinh ra để làm gì? Huy thật thà trả lời. Sinh ra để chết. Quân vừa nghiệm ra chân lý này vài giây trước, lập tức đem ra bàn luận. Sao nghe thảm vậy? Mặt Huy méo sạch, những suy nghĩ của Quân tuy gượng gạo nhưng phân tích ra thì chính xác đến khó chấp nhận. Vì vậy khi nghe kết luận này, anh không khỏi thở dài. Đằng nào cũng chết nên phải sống sao cho vui vẻ. Đi ăn nào, đói thôi rồi. Nếu cứ nói tiếp, Quân khẳng định nói một hồi sẽ đi đến tuyệt vọng. Vứt điếu thuốc trong tay đi, cô bật dậy khỏi ghế rồi kéo Huy ra ngoài. Trận mưa thứ hai đang bắt đầu buông mình rơi tự do xuống đất. Bầu trời đen đúa ma quái như một cái lồng đen nghịt giam giữ vạn vật. Khi những tiếng lộp độp rời rạc mỗi lúc một dày đặc trên mái nhà báo hiệu mưa đang đến. Quần áo lấm tấm ướt chạy xe từ ngoài vào gara. Ban nãy vì giận Thiên, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để mặc áo khoác rồi mới ra ngoài. Kết quả là bây giờ toàn thân lạnh ngắt, môi tím tái run lên từng chập. Quân còn đang ngồi trên yên xe, hai bàn tay xoa xoa lên hai cánh tay lạnh như đá thì bất ngờ một vật mềm mại ấm áp chùm lên người cô từ phía sau. Em là siêu nhân à? Trời thế này mà không mang áo khoác. Thiên ở phía sau chùm chiếc mền bông lên người Quân, đồng thời vòng tay ôm lấy cô, tì cầm vào hóm cổ cô mà khàn giọng thì thầm. Kệ em. Quân bướng bỉnh cố thoát khỏi vòng tay của Thiên. Không thấy anh thì còn không nghĩ đến, bây giờ cảm giác uất nghẹn ban nãy lại trào lên trong người. Nãy giờ cô không có nhà, chắc anh và Kim cũng tâm tình được khối chuyện rồi. Sao không mang cái điểm vui lên giường chùm mền ngủ đi, còn ở đây ôm cô mà làm gì? Đừng giận anh nữa mà. Thiên thì thào, vòng tay siết chặt hơn như tuyên bố kiểu gì cũng không để cô hắt ra. Vì gì em phải giận anh? Quần trống chế. Vậy là không giận đúng không? Vậy thì đi ngủ thôi con heo. Thiên nói rồi bế bổng Quân khỏi chiếc xe, kiên quyết đi lên phòng cô. Mọi người trong nhà đều đã ngủ. Quân chỉ biết phản đối trong im lặng, không dám lên tiếng đánh thức mọi người. Thiên thấy Quân vùng vẫy yếu ớt, cảm thấy vô cùng thích thú. Gương mặt trong bóng tối phảng phất nụ cười hạnh phúc. Cuốn Quân trong chăn như cuốn sâu trong kén. Thiên đặt cô nằm xuống giường, dịu dàng đặt đôi môi ấm nóng lên trán cô, rồi kề môi thì thào vào tai cô. Nhắm mắt vào ngủ đi, ngủ ngon nhé. Không. Quân ngang bướng phồng miệng lên chống chế, vùng vẫy thoát khỏi tấm chăn ấm áp. Vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, gai ốc đã chạy dọc khắp người. Không ngủ thức làm gì? Thiên nhăn mặt, đôi mắt răn đe báo hiệu sẵn sàng lập út Quân xuống mà đét cho một trận vì tội ly lợm. Em bắn ngăn đi. Chùm chăn lên người, Quân lò dò đi đến bàn máy vi tính. Đi ngủ, mai chơi, nói có nghe không? Thiên ngồi xuống giường, mạnh mẽ kéo Quân ngồi hẳn lên lòng mình. Tiếng nói chưa kịp thoát ra thì đã bị Thiên nuốt mất. Đôi môi Quân bị khóa chặt, trái tim trong lồng ngực đập loạn lên như muốn nổ tung. Cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng huyết mạch. Thiên cứ thế mải miết hôn Quân, từng chút đi hơi thở của cô, cho đến khi cảm thấy cơ thể cô nhũn ra, trong lòng mình mới lưu luyến rời môi. Sao, giờ nói có nghe không? Biết rồi, ngủ thì ngủ. Quân hai má đỏ bừng, âm mức chịu thua Thiên, ngoan ngoãn để anh đặt xuống giường như một em bé. Xíu nữa anh qua kiểm tra mà còn thức thì em coi chừng đấy. Trước khi đi ra khỏi phòng, Thiên không quên dọa nạt. Quân lè lưới làm mặt ma, trong đầu đã nghĩ ra cách đối phó với anh. Có chốt cửa cũng không ăn thua đâu, anh có chìa khóa. Thiên trước khi đóng cửa phòng còn sò đầu vào nói một cách thích thú, đập tan cái kế hoạch trong đầu Quân. Quân hậm hực lườm Thiên một cái, ngồi bật dậy rời khỏi giường. Này, đi đâu đấy? Không thèm trả lời Thiên, Quân đi một mạch vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn nguýt anh một cái rõ ràng. Thiên cười hiền, cẩn thận đóng cửa phòng Quân lại, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm mà trở về phòng. Ngay khi cô rời khỏi, anh đã rất hoang mang, sợ rằng cô sẽ không quay về nữa, sẽ giống như Hoài Quân, nhẫn tâm bỏ anh lại với những kỷ niệm chồng chất. Với anh, cảm giác không lối thoát đó mãi mãi là nỗi ám ảnh. Quãng thời gian đáng sợ ấy, anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Đóng cửa phòng lại, Thiên chộp lấy ngay điện thoại, soạn vội một tin nhắn rồi gửi đi không do dự. Ở căn phòng cuối hành lang, Quân ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại kêu báo tin nhắn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ đầy tha thiết: cảm ơn em vì đã trở về. Quân đang say trong giấc chăn ấm mượt, cảm thấy có gì đó mềm mại mang mùi hương bạc hà chạm vào môi. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, dần dần trở nên mãnh liệt. Đã định sẽ mặc kệ, nhưng cuối cùng cô cũng phải tỉnh khỏi giấc ngủ. Hóa ra vật ấm nóng mềm mại đang quấy rối giấc ngủ của cô là môi Thiên. Để im cho em ngủ nào. Quân phụng phịu đẩy Thiên ra, kéo chăn trùm đầu mình. Dậy đi ăn sáng rồi đi chơi. Thiên cười hiền, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, bàn tay khẽ vuốt ve gò má Quân. Đi đâu? Quân nói như rên trong cổ họng. Đi Đam Ri. Thiên hào hứng. Vô đó làm gì, chán chết đi được ấy, em ở nhà ngủ. Quân dứt khoát giành lại tấm chăn. Gia đình mình với gia đình bác đi luôn mà. Thiên âu yếm dỗ dành. Gia đình anh chứ gia đình em đâu. Đằng nào sau này tên em chẳng có trong hộ khẩu nhà anh. Thiên lâu ngày đã học được cái kiểu nói chuyện của Quân, nói ra những điều to tát bằng điều bổ tỉnh bơ. Trong ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, Quân cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu, nhìn Thiên nghi hoặc rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Càng ngày anh càng nói ra những điều kỳ lạ. Có hôm còn hỏi cô sau này thích đặt tên con là gì. Thỉnh thoảng đi ngang studio áo cưới, cô khi còn chỉ vào mà hỏi cô thích cái nào. Hai người đã đến mức nghĩ xa thế rồi hay sao? Đương nhiên là không chịu thua, để Quân êm đẹp đi vào giấc ngủ. Cuộc chiến giành tấm chăn chính thức diễn ra. Đến khi giành chiến thắng thì Quân cũng thấy mình tỉnh ngủ. Cuối cùng đành ngoan ngoãn theo Thiên chui vô chiếc xe 7 chỗ trên đường đi Dampri. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề